Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, cường đại bạn cùng lứa tuổi. Cái này đã không đơn thuần là thanh thế, một cái không tốt, lập tức chính là tại chỗ từ trần. Khổng Hư thấy, khóe miệng của Alicia dâng lên khiêu khích tựa như mỉm cười. Rõ ràng đang nói, một kiếm này, ngươi nhận sao? Khổng Hư xuất thủ, so sánh với Alicia kiếm ý phong mang tất lộ. Khổng Hư kiếm quang trong tay chợt lóe, lập tức cho Alicia một loại khó chịu dị thường cảm giác. Cướp, đối mặt Alicia cử khinh nhược trọng kỳ lạ kiếm thế. Khổng Hư vừa ra kiếm, cũng làm người ta sinh ra một loại mờ mịt nói chuyện không đâu cảm giác. Rõ ràng mất tâm có thể tìm ra, chung quy lại cảm giác cuối cùng nhất định sẽ cướp trước đối thủ một bước trúng chỗ yếu hại, đem đối phương tới chết. Alicia có loại bị trong nháy mắt khám phá hết thảy động tác cùng xuất kiếm quỹ tích. Tạp điểm áp chế, ngay cả mình đều đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé. Một kiếm cũng không thể tránh né cảm giác kỳ dị. Kiếm của ta bị nhìn thấu. Miệng không động, toàn bộ không gian quanh quẩn Alicia tâm linh chi âm. Không thể nào, một cái tiểu vị diện người nhà quê sao có thể nhìn thấu kiếm của ta. Khổng Hư khó chịu, mẹ nó tiểu gia ta ở trong game rót lâu như vậy. Chiến khắp toàn bộ nghề lấy được kinh nghiệm chiến đấu đều là giả. Hoàn toàn tinh thần lẻn vào trò chơi. Bản thân sẽ để cho người ta có gần như hoàn mỹ chiến đấu thể nghiệm. Huống chi đây là thế giới tâm linh. Khổng Hư học qua kim cương cấp kiếm pháp. Giống vậy có thể không nhìn bây giờ hắn hoàng kim cấp thân thể. Hoàn mỹ thi triển ra a. Run tay một cái cổ tay. Kiếm tốc độ lại mau hơn nữa 3 phần. Bất đắc dĩ, Alicia thua kiếm. Cái trán, lưỡi kiếm, vai phải. Cánh tay trước, 4 giờ thành một đường, khó khăn lắm đè một cái, ngăn trở Khổng Hư đạo kia ra sau tới trước kiếm quang. Một mảnh chói mắt tia lửa, Khổng Hư ở Long Nương nơi nào lấy được hoàng kim cấp trường kiếm giống như là bị búa tạ đập phải. Như thế, phát ra sắp gãy tựa như rên rỉ, thấy bảo kiếm trong tay không chịu nổi dáng vẻ. Khổng Hư liền vội vàng tụ liễm tâm thần. Một cái hắn trong trò chơi dùng qua, hoàn toàn xứng với kim cương cấp kiếm pháp trường kiếm hình ảnh với chính mình bảo kiếm dung hợp. Tại một cái, đúng, chỉ là thế giới tâm linh bên trong đổi một thanh kiếm. Cái thanh này mỗi người, xuyên Việt, đùa bỡn quá hồi lâu kiếm. Lại để cho Alicia phảng phất đích thân tới kỳ cảnh địa cảm nhận được. Trong kiếm ý cái loại này băng phong thiên hơi đất thế. Đầy mắt đi qua, thế giới đều bị ngân xương bao trùm. Trên vùng đất vạn sự vạn vật ở vô tiêu hàn trong gió nhanh chóng quy về vĩnh tịch. Duy nhất trong thiên địa hoạt động đồ vật, chính là kia theo cuồng phong bay lượn. Liền thân thể người linh hồn cũng cùng đông triệt bông tuyết. Đây là với người khác trong trò chơi không có chút nào phân biệt khí thế. Mang cho Alicia nhưng là tuyệt đối rung động. Nàng tâm linh đã nhận định đây là Khổng Hư bản tôn. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, tại sao chính là một cái hoàng kim cấp, liền chuyên nghiệp kiếm sĩ cũng không tính là tồn tại, lại có thể có như thế kiếm kỹ kiếm ý. Một cái hư không hệ đóng vai cuồng ma, đánh thắng chiến thần hệ kiếm khách, loại này treo ngược tựa như tình cảnh. Đả kích nghiêm trọng đến Alicia tâm linh. Không thể nào, cõi đời này tuyệt đối sẽ không có so với ta cường đại bạn cùng lứa tuổi. Nàng địa giống to, trong tiếng hô kia trời long đất lở khí thế, không đứng ở thế giới tâm linh bên trong vang vọng. Ôi, đây chính là ngươi chấp niệm chứ. Thế giới này thiên tài phần nhiều là ngươi liền một cái bị làm hư 18 tuổi cự anh. Khổng Hư lạnh lùng khạc lời nói ác độc, nếu quả thật là lấy hoàng kim cấp ngạnh cương cao cấp cường giả. Khổng Hư tuyệt đối cẩn thận, càng thêm cẩn thận, Một lần sai lầm cũng đủ để chí mạng. Thế giới tâm linh chính giữa không quan hệ cường độ thân thể, thuần túy là kiến thức cùng tâm linh tỷ đấu. Khổng Hư thật là ai cũng không sợ. Khổng Hư đệ nhất kiếm công địch chi nhất định cứu. Nếu như nói đây là mưu lợi, như vậy kiếm thứ hai chính là chân chính ngạnh cương. Đổi một thanh kiếm hắn chủ động tìm kiếm hai kiếm giao kích. Không tin tà Alicia quả quyết chắp ghép kiếm. D-A-N-G-G. Sắc bén tiếng leng keng đi qua. Là rợn người kiếm phong lôi kéo âm thanh. Khổng Hư nửa giây bên trong điều chỉnh 7 lần trên tay cường độ. Hắn ở trong tâm linh tưởng tượng ra được hoàn mỹ bắp thịt bộc phát ra cường đại thuần túy lực lượng. Alicia vừa so sánh với chắp ghép liền cảm giác mình kiếm giống như là cự nham đè. Không riêng gì kia ngấm vào tâm can giá rét, còn có không thể địch nổi dâng trào cự lực từng tấc địa dọc theo kiếm của nàng xâm. Triệt vào nàng giơ lên hai cánh tay, nhiều lần nàng muốn trong nháy mắt thu lực, đẩy ra, để tập hợp lại, ai ngờ nàng chỉ cần hơi chút vừa rút lui. Khổng Hư lực lượng lập tức bùng nổ, hung hãn vượt trên tới. Như vậy thứ nhất, nàng tuyệt đối sẽ ở lui ra trong nháy mắt bị chém trúng thân thể. Đây quả thực là không thể lui được nữa, không thể tránh né, không thể nào. Thế giới tâm linh chung lần nữa vang vọng lên Alicia sợ hãi kêu. Không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục liều mạng. Alicia suy nghĩ ngàn vạn, nhớ lại đem các vị danh sư dạy dỗ. Hung hãn đem kim cương cấp rót vào phượng hoàng kiếm. Đỉnh trở về, chỉ cần Khổng Hư một cái ứng tiếp không được. Trong kiếm phong một cái địa phương nào đó quán chú lực lượng rơi vào hạ phong. Kiếm phong trong nháy mắt sẽ băng miệng, tiến tới gảy trường kiếm. Ý tưởng của nàng là đối đầu, vấn đề là hướng về phía ai. Coi như nàng thiên tư mạnh hơn nữa, giờ phút này nàng bất quá là một lần đầu tiên ra chiến trường 18 tuổi cô nương. Ngoại trừ sân tỷ võ bên trong với nương tay kiếm sư so đấu, nàng lấy ở đâu kinh nghiệm thực chiến? Từ nàng di động nhịp bước đến lực lượng vận dụng, đều có các loại tận lực, vết tích. Nàng mỗi một chiêu động tác giống như sách giáo khoa một loại tiêu chuẩn. Thực vậy điều này có thể ở lúc đầu tránh cho nàng đi đường quanh co. Đến coi trọng lực lượng cường đại vận dụng cùng biến hóa kim cương cấp. Ngược lại biến thành một cái trói buộc. Trong thời gian ngắn đây là chính mình không có cách nào đổi lại đến. Phải do thực chiến đi chui luyện, xem xét lại Khổng Hư bên này, cho dù là dùng hư không lực thay thế, hắn đối kiếm thuật hiểu vào giờ khắc này hiện ra không thể nghi ngờ. Hoặc không bằng nói càng giống như là sâu tận xương tùy bản năng phản ứng như thế. Ngắn ngủi mà liên miên song kiếm giao kích chính giữa, kim cương cấp hư không lực cho thấy so với đối phương mạnh hơn linh động, sắc bén hơn lực tàn phá. Hắn về phía trước đè một cái, khẽ kéo băng xương kiếm, nhất thời đem Alicia trọng tâm ép tới thoáng hướng bên cạnh chợt một cái Alicia trong tay phượng. Hoàng kiếm nhất thời bị mang bay, chợt một tiếng cắm vào đá xanh cứng rắn gạch bên trong. Một cái sâu không thấy đáy to cỡ miệng chén lỗ đen nhất thời phơi bày ở trên đài tỷ võ. Thừa dịp Alicia đặt chân không yên, Khổng Hư kiếm thế ầm ầm bùng nổ, điểm một cái màu đen lưu quang thoáng như lưu tinh vũ như vậy bắn thẳng đến tới. Cảm giác giống như mở ra một cái thần bí cái hộp. Bên trong bỗng nhiên thoát ra trăm ngàn con màu đen hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn. Alicia vội vàng hồi kiếm, đã mất tiên cơ, căn bản không cách nào ngăn cản những thứ kia từ trong hư không bỗng nhiên đâm xuất thần bí kiếm. Phong, chính thống hư không hệ nào có cái gì tinh diệu kiếm pháp. Hư không hệ gia hỏa có thể còn sống cũng không tệ. Trọng điểm ở chỗ tâm linh bồi dưỡng, cùng với như thế nào hoạt dụng chiếm đoạt tới lực lượng. Tỉ như chính mình những quái vật kia như thế dị hình tứ chi. Bây giờ hư không hệ phần nhiều là thay đổi giữa chừng. Từ khác chín đại nghề chuyển đến, cơ bản đều là từ mang võ nghệ. Theo một ý nghĩa nào đó, hư không hệ đối những vũ kỹ khác độ dung hợp ngược lại cao nhất. Alicia ngăn cản dần dần không có ý nghĩa. Nàng trúng kiếm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.